Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lưu lạc 5 năm. Tích tích tích, điện thoại trùng thanh âm chấn động bình tĩnh gian phòng. Đang cố gắng thẩm duyệt văn kiện Sengoku nguyên soái. Cầm điện thoại lên, nghe phía dưới bẩm báo. Sắc mặt càng đen, dứt khoát cúp điện thoại. Ken két. Trước mặt là tuổi trẻ gáp ôm một đĩa donut, kaba ăn, nồng nhiệt, mở miệng một tiếng, không chút nào hiện thân vừa u oán nhãn thần. Ăn cái này, ăn ngon, cái này là mùi vị gì? Ồ, không tệ nha, sau này phải nhiều ăn cái này. Vân vân, kia một cái cũng không tệ, ăn thật ngon, hả, vì sao có cổ sát khí? Gáp, tiếng giống giận chấn động gáp lỗ tai. Đầu dơ lên, lông mày thăng lên, nước miếng bay tới, gáp che chở đau nát, mặt đầy cảnh bị nhìn tức giận Sengoku. Khục khục, Sengoku, có chuyện, ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ gáp không nói ra lời. Chính mình bạn cũ, tri kỷ, hắn có thể nói là quen thuộc hắn tính cách, như thế nào đi nữa mắng hắn đều vô dụng, chỉ sẽ không để cho mình vui vẻ. Ào ào. Hít thở sâu hai cái, hắn đè xuống nội tâm căm phẫn, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nóc nhà, trầm ngâm nói, Đông Hải bên kia chi bộ bị diệt một cái. Ồ, ken két, Sengoku cái trán toát ra, mấy cây hắc tuyến, quả đấm gắt gao níu lại. Hắn lại nói, phía dưới tình báo phân tích, hiện nay tạm thời không biết là người phương nào nên làm. Theo tin tức xem. Người này trước hẳn là diệt hồ lang băng hải tặc người. Thủ đoạn rất tương tự. Người này là ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng là hắn là kia loại ác ma quả thực năng lực không biết được. Hệ lô gia vẫn là người hệ. Ừ, ăn ngon. Gáp ăn xong cái cuối cùng đâu nát. Loại trừ lỗ tai. Cảm thấy không thoải mái. Lại đặt ở trên lỗ mũi loại trừ. Cảm thấy đói bụng. Đặt ở trong miệng nếm nếm mùi. Gáp. Phanh, một người bay ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đông Hải, một cái trong thôn trang. Đoàn người bận rộn làm việc. Chặt cây, nói bình thường lẫn nhau trêu chọc lời nói. Với nhau vô cùng náo nhiệt. Tốt một mảnh an lành địa phương. Các ngươi xem, lão Vương lại đi quả phụ nhà đạp cửa. Các ngươi nói cái này một lần. Hắn sẽ lấy như thế nào hình thức đi ra? Ông, phanh. Một người treo ở trên nhánh cây, quần tạp ở phía trên, thân thể lung la lung lay, chính là không rơi xuống. Ha ha, ha ha, lão Vương thật thê thảm. Ai bảo cái kia sao tiện, đi tìm quả phụ phiền toái. Ân ân, một bên xem người rối rít gật đầu, vô cùng tán đồng, bọn họ không nhìn hắn nữa. Tiếp tục làm việc, chặt cây gỗ chính là lão Vương treo ở phía trên cây cối. Một đao dưới đao đi. Lão Vương sắc mặt đều biến trắng. Ông một tiếng cây cối ngã xuống. Lão Vương hoa cúc phi thường bi thảm. Bị xuyên. Tiếng kêu thảm thiết chạy dài không dứt. Vang dội cả vùng thung lũng. Đoàn người trong. Kuma khiêng cây cối. Bước nhanh trở lại. Người sau lưng muốn đuổi kịp bước chân hắn. Lại phát hiện không cách nào đuổi theo. Chỉ có thể nhìn xa xa hắn phần lưng. Trở về ra môn khẩu. Một khu nhà gỗ, đơn sơ bốn phía, sạch sẽ nhà ở, gỗ đặt ở bốn phía, dơ lên đến, chuẩn bị cái phòng mới. Kuma bận rộn công việc, xác định rõ cây cột vị trí. Kuma một người, không cần những người khác trợ giúp. Một ngôi nhà, rất mau ra hiện tại trước mặt mình, đơn sơ lại đại khí. Mệt mỏi, mệt nhọc đi lên, Kuma miệng to thở dốc. Trên người vô hình trung bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng. Tựa hồ là ánh mặt trời nguyên nhân. Đưa đến trước mắt xuất hiện ảo giác. Trên người bắp thịt một mực căng thẳng. Mỗi thời mỗi khắc không có ở đây đúc luyện. Kuma nhìn trước mắt bận rộn thôn dân. Rất là vui mừng. Mỗi một lần thấy bọn họ. Hắn đều cảm thấy rất an lành. Bình tĩnh hình ảnh. Bận rộn mọi người. Ngưng ra một loại biệt dạng bầu không khí. 5 năm, đúng vậy, 5 năm trôi qua, hắn đã sớm không còn là trước tiểu thiếu niên, biến thành hiện tại cao lớn uy mãnh người. thân cao thoáng cái tăng vọt nhiều cái tầng thứ. Toàn thôn bên trong, nhất cao nhân chính là Kuma. Thân cao ưu thế để cho hắn giảm rất nhiều phiền toái. Các bạn hàng xóm ngay từ đầu thật sợ hãi hắn. Quen thuộc hắn tính cách sau đó. Không tái sợ hãi. Ngốc đại cá tử. Mệt không? Nữ nhân nắm giỏ đi tới. Trứng ngỗng khuôn mặt. Miệng anh đào. Màu đỏ lớn lên. Thiên nhiên gây nên cũng không phải là ngày hôm sau nhuộm thành. Người tương lai. Mùi thơm nức mũi. Nàng đi tới Kuma bên người. Giơ tay lên khăn cho Kuma lau mồ hôi. Kuma tránh khỏi. Thân thể di động. Cách xa nàng một chút. Nữ nhân đối với cái này chuyện thường ngày ở huyện. Người sợ cái gì? Còn sợ tỷ tỷ ăn ngươi. Nàng gọi là các. Thôn quả phụ. Chồng tại thành thân sau trong một năm chết. Chết ở hải tặc trên tay. Cho đến một năm trước nhận biết Kuma. Vẫn đến tìm Kuma. Thôn người cũng đều biết loại tình huống này. Lão Vương vì thế còn tới tìm Kuma phiền toái. Chỉ tiếc. Mỗi một lần đều là thất bại mà quay về. Ta tự mình tới. Được, biết rõ người ngốc. Cho ngươi, đưa tới khăn tay. Nàng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Mở ra giỏ, lấy ra ăn thịt, thả vào Kuma trước mặt. Ta biết ngươi đói. Ăn đi, Kuma không khách khí. Khăn tay trả lại cho nàng. Cầm lên thịt, từng ngụm cắn xé. Nữ tử nhìn Kuma dũng mãnh. Cả người tản ra tới nam nhân khí tức. Không khỏi xem ngốc. Ăn xong. Kuma quay đầu. Chống lại nàng lửa nóng ánh mắt. Lập tức cúi đầu. Khanh khách. Ngốc đại cá tử. Xấu hổ. Không biết là không có chạm qua nữ nhân chứ. Ngón tay muốn vuốt ve Kuma bắp thịt. Bị Kuma máy trí né tránh. Nữ nhân. Là rất khủng bố động vật. Đặc biệt là hải tặc vương bên trong nữ nhân. Mỗi một người đều là nữ vương. Ngươi xem một chút ngươi kia ngốc dạng. Sau này thế nào cưới vợ? Ha ha, cười ngây ngô. Các ánh mắt quyến rũ tần. Kuma thờ ơ không động lòng. Nàng biết rõ Kuma tính cách. Ôm đầu gối nói, 5 năm. Ngươi tới đến thôn 5 năm. Ta vậy mà mới nhận biết ngươi 1 năm. Ngươi nói ta trước có phải hay không rất thất bại. Lúc ấy ngươi tới đến thôn thời điểm. Chúng ta rất nhiều người đều nói ngươi không sống qua 1 tháng. Kết quả ngươi chẳng những sống cho thật tốt, còn trở nên càng ngày càng có mị lực. Ngươi biết thôn bao nhiêu người đều cầu ta giới thiệu. Hết lần này tới lần khác ngươi cái này. Ngốc đại cá tử đầu óc chậm chạp. Ngươi nói ngươi cũng bao lớn. Cũng là nên thành thân thời điểm. Không thể lão là cái dạng này nhân sinh cả đời sống. Một lải nhải lên, nữ nhân sẽ trở nên cấp sợ hãi. Các cũng không ngoại lệ. Từ nữ nhân tới tính phúc. Rồi đến các loại vấn đề. Thậm chí Kuma có phải hay không bất lực nói hết ra. Huyền náo Kuma rất muốn thuấn di rời đi. Đến thời gian, các hồn nhiên không nghe. Tiếp tục nói, mỗi lần nói tới chỗ này ngươi đều muốn đuổi ta đi. Ta và ngươi nói, thật ngươi không thể một người. Ngươi xem một chút ngươi. Nơi này bao lạnh thanh. Có một đàn bà cũng không giống nhau. Đến. Ta giúp ngươi hảo hảo giới thiệu. Ta nhưng là nhận biết rất nhiều nữ nhân. Ngươi muốn kia một loại. Loli, thiếu phụ, vẫn là thục phụ, hoặc là càng tận hứng cũng có. Dừng, ngươi, chấm ngoặc kép, được, nhanh đi về đi. Trời tối, trời mưa á, ngươi thật không cân nhắc sao? Đi một chút, còn không có nói một tiếng. Một mực cho ta bỏ phiếu đề cử ngươi. Còn có khen thưởng ngươi. Các ngươi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.